Sau khi trở về từ Ngự Thú Tông, chương 107, tiểu khu của sủng vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 4, Lục Ninh thi xong, cũng chắc chắn nhận được giấy báo trúng tuyển của Đại học Nông nghiệp thành phố Dung nên việc học ở trường cấp 3 đối với cô đã không còn quan trọng nữa. Trước khi cô rời đi, các bạn học đều vô cùng quyến luyến. Lục Ninh mới học lớp 11, sao đã xác định được chuyên ngành đại học? Rõ ràng với thành tích hiện tại, nếu không có bước lùi lớn, hai trường đại học hàng đầu thủ đô cũng không phải là không thể với tới. Tớ không hề miễn cưỡng bản thân đâu. Chuyên ngành của Đại học Nông nghiệp thành phố Dung là một bước quan trọng nhất trong kế hoạch nghề nghiệp tương lai của tớ. Không cần lo lắng cho tớ. Chỉ tiếc là 2 năm sau không thể cùng các cậu kề vai chiến đấu nữa. Hy vọng tất cả các cậu đều có thể thi đậu vào trường lý tưởng. Chuẩn bị lúc đi, các bạn học chuẩn bị cho Lục Ninh một cuốn sổ lưu bút dày cộp. Tuy rằng học cùng trường chưa đến 1 năm, nhưng ở chung vô cùng thoải mái. Đột nhiên nghe tin cô đi trước, ai cũng không nỡ, ly biệt luôn khiến người buồn bã. Khi Lục Ninh dọn đi tất cả đồ đạc, các bạn học vây quanh cô, hốc mắt đều đỏ hoe. Có người thậm chí không kìm được, dùng khăn giấy che mặt khóc nức nở. Ôi, Lục Ninh, tớ thật sự rất nhớ cậu. Trương Thư Vận nắm chặt tay Lục Ninh, nước mắt rơi xuống không kịp lau. Thông tin liên lạc của tớ cậu đều có rồi mà. Nhớ tớ thì cứ hẹn tớ ra. Đừng khóc, dù mạnh mẽ như Lục Ninh, cũng bị sự quyến luyến của các bạn học làm cho lòng hơi nghẹn lại. Thôi đi, trước kia hẹn cậu đã khó lắm rồi, sau này càng không cần nói. Trương Thư Vận vừa nín khóc vừa mỉm cười, nhớ lại hai người họ cũng chỉ hẹn nhau thành công 1 lần. Cuối cùng còn đi một chuyến đồn cảnh sát, đó quả là một trải nghiệm mới lạ, chắc chắn sẽ không đâu. Sau này tớ sẽ không bận rộn như vậy nữa, sắp đến giờ tự học buổi tối rồi, các cậu nhanh về đi. Lục Ninh đến đây chỉ để thu dọn nốt chút đồ đạc cuối cùng. Nhưng không ngờ lại làm mọi người khóc hết cả. Nếu hẹn cậu, nhất định phải ra đấy nhé. Các bạn học lưu luyến không rời tiễn Lục Ninh ra đến cửa phòng học. Ừ, chắc chắn, trời mưa đá tớ cũng đến. Về đi, tình bạn thuở thiếu thời. Luôn chân thành tha thiết như vậy. Công việc nhận lại động vật đi lạc ở thành phố động vật hiện tại không cần Lục Ninh phải đích thân ra mặt nữa. Bởi vì hiện tại hầu hết mèo và chó đều có gắn chip. Người mất của có thể ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục. Chỉ trừ những trường hợp đặc biệt mới cần cô đến xác nhận. Lục Ninh hiện tại gần như cả ngày đều ở phòng y tế giúp đỡ. Nếu có phẫu thuật, cô còn có thể vào quan sát. Bác sĩ sẽ vừa phẫu thuật vừa giảng giải, bởi vì không chỉ Lục Ninh nghe, mà còn có những người mới khác. Hiện tại thành phố động vật lại mới tuyển thêm 5 sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành thú y, tuy rằng đều là sinh viên mới ra trường, nhưng năng lực học tập và đánh giá thực tập đều rất cao. Họ bị Lý Thành Ích thu hút bởi mức lương cao và chế độ kèm cặp một thầy một trò. Với danh tiếng hiện tại của thành phố động vật, cùng với nhu cầu kiểm tra và điều trị động vật ngày càng tăng, những sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ thú y đều biết đến đây sẽ giúp ích cho họ rất nhiều. Vừa rời khỏi trường học, chưa có kinh nghiệm, muốn vào được những bệnh viện thú y lớn có tiếng chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn. Vì vậy, khi thành phố động vật đưa ra lời mời, họ đã lập tức chấp nhận. Mỗi bác sĩ trong phòng y tế đều có chuyên môn điều trị riêng. Hàng ngày họ đều thích trao đổi, học hỏi lẫn nhau. Chỉ cần bạn có thể học được, họ sẽ không giấu giếm kỹ thuật của mình. Bởi vì số lượng động vật bị thương, bị bệnh thực sự quá nhiều, thêm một người học được sẽ giúp san sẻ bớt công việc. Lúc này vừa kết thúc một ca phẫu thuật chật khớp háng cho một con chó lớn. Lục Ninh hiện tại vẫn chưa thể tự mình thực hiện, nhưng cũng đã hiểu được các bước, coi như trước khi đi học chính thức đã tranh thủ học lỏm trước. Dạo này anh chắc bận lắm, sao lại có thời gian đến đây? Lục Ninh thay đồ phẫu thuật xong, ra cửa nhìn thấy Lý Thành Ích, tìm em nói vài chuyện. Hợp tác lâu như vậy, quan hệ cũng thân thiết. Lý Thành Ích không nói vòng vo, có việc liền nói thẳng. Hai người trước tiên nói về những vụ việc điều tra ngược đãi động vật trong 2 tháng trước. Anh để ý, hiện tại có 2 vụ đã bị tuyên án hình sự. 1 vụ là ngược đãi số lượng lớn mèo hoang, lên đến 100 con, tình tiết nghiêm trọng. 1 vụ khác là kiếm lời bất hợp pháp, truyền bá video bạo lực đẫm máu. Cả 2 đều gây ảnh hưởng xấu, nên bị xử lý nghiêm. Còn lại những vụ ngược đãi động vật khác, cũng có đăng video, hình như tìm được hơn 1/2. Cảnh sát tiến hành phê bình giáo dục, nhưng đáng tiếc không có tiền lệ pháp lý. Càng biết nhiều, càng cảm thấy có những người không xứng làm người. Tuy nhiên, nếu nói đến nguyên nhân sâu xa của tất cả, không tính những con vật bị lạc, phần lớn là do những chủ nhân mua về rồi bỏ rơi. Cho nên việc nâng cao tiêu chuẩn nuôi thú cưng thực sự rất cần thiết. Đúng rồi, thành phố động vật có thể xin cảnh sát, khi họ điều tra ra hồ sơ ngược đãi động vật, ủy quyền 1 phần cho chúng ta được không? Không cần quá chi tiết tỉ mỉ, chỉ cần biết thông tin cá nhân của đối phương là được. Số liệu thành phố động vật thu thập được chắc chắn không đầy đủ bằng phía cảnh sát. Lục Nịch muốn chuẩn bị cho việc nhận nuôi sau này, cố gắng hoàn thiện hồ sơ tín dụng thú cưng của mỗi người. Có hơi khó, nhưng anh sẽ thử xem, vì liên quan đến quyền riêng tư của công dân, muốn ủy quyền thông tin cá nhân, có lẽ phải qua nhiều cấp phê duyệt, nhưng cũng không phải là không có cơ hội. Rốt cuộc thì hiện tại nếu muốn ngăn chặn tình trạng ngược đãi động vật thì nâng cao tiêu chuẩn nhận nuôi và mua sắm thú cưng vẫn có thể được coi là một biện pháp. Đúng rồi, suýt chút nữa quên mất là tìm em có việc. Tuần thứ 3 sau, lãnh đạo thành phố Dung sẽ đến kiểm tra. Em đến gặp mặt 1 lần đi. Thành phố động vật đã hoạt động được 1/2 năm. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện, khiến họ tạo được tiếng vang lớn trên cả nước và nhận được đánh giá cao. Các lãnh đạo nhận được nhiều lời khen ngợi, nên quyết định dành 1 ngày đến xem. Thành quả đều ở đây rồi. Có em hay không cũng vậy thôi. Anh đi đi. Lục Ninh tự nhận EQ không cao. Trước đây đều là Lý Thành Ích ra mặt. Cô có đi cũng không biết nói gì. Đây là một cơ hội tốt. Sao lại không đi? Tranh công lao là không tồn tại. Ai làm người đó hưởng. Lý Thành Ích không keo kiệt đến vậy. Đừng quên em vẫn đang trong giai đoạn thử việc. Nhưng đến lúc đó sẽ có đài truyền hình theo dõi phỏng vấn. Sau khi phỏng vấn xong, em đến phòng họp nhé. Gặp mặt, được, em sẽ đến. Lục Ninh chấp nhận ý tốt của đối phương. Lý Thành Ích nói rất đúng. Thành phố động vật hiện tại vẫn cần cô giám sát. Nếu chính phủ cử người đến tiếp quản, thì những việc trước đây làm coi như bỏ đi 1/2. Tuy cô cho rằng lãnh đạo sẽ không nhanh chóng vắt chanh bỏ vỏ như vậy, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Nói xong chuyện này, Lý Thành Ích dừng lại một chút rồi mới nói. Hiện tại ở thành phố Dung, hầu như không còn động vật lang thang. Công việc của đội thu gom giảm đi rất nhiều. Anh định triệu hồi 1/2 số người, sắp xếp công việc khác. Đến lúc đó chó nghiệp vụ không cần ra ngoài nữa. Em có thể cho anh mượn chúng không? Anh muốn làm gì? Những chú chó nghiệp vụ đi theo đội thu gom, thông minh là điều không thể nghi ngờ. Trên mạng còn có những video liên quan, so sánh ra thì chỉ số thông minh của chúng còn cao hơn. Đồng thời, cũng chính vì có chúng mà công việc thu gom mới luôn thuận lợi như vậy. Anh muốn mở một khu vui chơi cho chó, sắp xếp người của đội thu gom đến trông coi, chó nghiệp vụ làm huấn luyện viên động vật, tiện thể dạy dỗ những con thú cưng nhà đến chơi. Công viên thú cưng ở vùng ngoại ô thành phố Dung đã có vài cái lớn rồi. Lý Thành Ích muốn mở, hoàn toàn không có lợi thế cạnh tranh. Không phải, chỉ đơn thuần là một nơi để chó tự do hoạt động. Trường Thịnh Thực Nghiệp chẳng phải có vài mảnh đất sao? Hiện tại vì chung cư bán không chạy, anh nghĩ để không cũng phí nên đổi cách kiếm chút tiền. Lý Thành Ích không phải tùy tiện nghĩ ngợi, mà là đã trải qua hơn một tháng điều tra. Bởi vì ở thành thị nuôi chó, cho dù hiện tại chủ nuôi đã dắt dây, hốt phân, nhưng vẫn sẽ có người không hài lòng. Dù là ở những nơi ít người, cũng sẽ bị xua đuổi. Lại còn có bộ phận người kỳ thị nghiêm trọng. Khu dân cư cấm thả chó, khu vực chó hoạt động bắt buộc phải rời khỏi khu dân cư. Rất nhiều chủ nuôi muốn cho những đứa trẻ nhiều lông của mình được tự do chạy nhảy không bị gò bó. Nhưng rõ ràng ở thành thị điều này gần như không thể thực hiện. Nếu như đi công viên thú cưng, lại quá xa, cho nên anh cung cấp một khu hoạt động đơn giản. Diện tích lớn không cần dắt dây, chỉ cần chủ nhân trông coi là được. Xem ra anh thật sự tính làm trong ngành thú cưng rồi. Thuốc diệt côn trùng và thức ăn cho chó có phải doanh số rất cao không? Bây giờ thêm cả vé vào cửa, còn muốn phát triển nữa à? Lục Ninh trêu chọc nói. Chính vì doanh số cao, mới tính tiếp tục làm. Có điều tuy nói em là người quản lý thành phố động vật, chỉ phụ trách quản lý động vật, nhưng anh cũng cho em quyền xem báo cáo tài chính. Em chưa từng kiểm tra xem tiền chuyển vào có thiếu không à? Thành phố động vật có ứng dụng riêng, bao gồm tất cả các số liệu liên quan đến thu nhận, điều trị, tài chính, v.v. Trong đó, quyền hạn của Lý Thành Ích và Lục Ninh là cao nhất. Cái gì cũng có thể xem xét, chỉ là anh không ngờ Lục Ninh còn chưa từng xem qua tình hình thu nhập tài chính. Quên mất em mới học cấp 3, chắc không biết xem báo cáo. Hay là anh tìm người dạy em một chút? Không cần đâu, em tin anh, chỉ cần không quá đáng, em có thể nhắm một mắt mở một mắt. Lục Ninh nói đùa, Lý Thành Ích là một đối tác rất tốt. Theo lý mà nói, cô chỉ phụ trách quản lý động vật, không có quyền xem xét tài chính. Nhưng đối phương lại chủ động cho cô thêm quyền hạn, thành ý 10 phần, nếu anh muốn làm chút mờ ám, chắc em cũng không biết đâu. Lý Thành Ích phối hợp nói một câu vui đùa, có lẽ em không tra ra được, nhưng có người sẽ xem, vẫn là người anh làm giả sổ sách cũng không lừa được. Ồ, còn có đại lão nào đứng sau nữa à, nói nghe thử xem. Lý Thành Ích nhướng mày, Tư Tâm Tiệp. Mèo của cô ấy là từ chỗ em nhận nuôi. Nếu Kiều Tử An thường xuyên được bố Lý Thành Ích nhắc đến, vậy thì với tư cách là giám đốc tài chính của công ty đối diện, anh hẳn là biết. Không ngờ đấy, em còn quen cả cô ấy. Vậy thì anh không dám không thành thật chuyển tiền rồi. Lý Thành Ích ha ha cười. Trở lại chuyện chính, có thể mượn không? Có thì có, nhưng không thể làm không công được. Chó nghiệp vụ ra ngoài, chỉ có thể tính là nhận việc ngoài giờ cho động vật nhỏ. Huống hồ đất vẫn là của người ta. Lục Ninh không nghĩ đến việc chia phần trăm, tính theo mức lương tối thiểu tháng của thành phố Dung. Trả đủ một tháng, coi như tiền lương cho mỗi trợ lý. Không thành vấn đề, Lý Thành Ích sảng khoái đáp ứng. Vậy thì anh rất rõ sự thông minh của các trợ lý. Anh mượn chúng về cũng là muốn quản lý những chú chó đến chơi. Vậy những mặt khác thì sao? Có sắp xếp gì không? Những người thường xuyên lui tới đội thu gom, còn có hai nhân viên công tác phối hợp với trợ lý. Hơn nữa ít tiếp xúc với người lạ, nhưng nếu đến khu hoạt động, chắc chắn sẽ có rất nhiều người. Lục Ninh sẽ có chút lo lắng cho sự an toàn của chúng. Một chó một người, chỉ có mang chó mới được vào. Đối tượng phục vụ của khu hoạt động là chó. Không giống như công viên thú cưng kiểu cả gia đình mang một con chó đến ăn dã ngoài. Người tuần tra vẫn là người của đội thu gom. Hợp tác lâu như vậy rồi, chắc chắn sẽ không để chó nghiệp vụ gặp vấn đề. Diện tích đất trong tay nhà họ Lý rất lớn, hoàn toàn có thể chia thành nhiều khu vực. Chủ yếu vẫn là để chó giao lưu, chạy nhảy giải tỏa năng lượng. Phí thu cũng không cao, thẻ tháng 340 tệ, ngày nào cũng có thể đến. Về giá cả, có coi như rất thấp. Nếu anh đã định mở khu hoạt động, vì sao không xây một khu dân cư chuyên biệt dành cho thú cưng? Đây là nghề cũ của nhà họ Lý, làm chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió hơn. Lúc đó anh đã nói chung cư bán không chảy, bây giờ sao lại hỏi vấn đề này? Chưa nói là bán, có thể cho thuê à? Giới trẻ thời đại này, từ chối yêu đương, kết hôn, sinh con, họ càng tận hưởng niềm vui độc thân. Thế hệ trước cảm thấy ý tưởng của họ ích kỷ, nhưng họ không muốn nửa đời sau vất vả vì con cái. Nhà cửa, nếu cảm thấy cô đơn, muốn có bạn đồng hành, thì thú cưng là một lựa chọn không tồi. Cho nên mấy năm gần đây, ngành công nghiệp thú cưng phát triển mạnh mẽ. Trước đây là phụ nữ, trẻ em dễ kiếm tiền, bây giờ gần như có thể thay bằng phụ nữ và thú cưng. Nếu anh biết nuôi thú cưng, đặc biệt là nuôi chó, ở thành thị sinh sống khó khăn, vậy thì xây một khu dân cư không từ chối thú cưng. Em tin chắc sẽ không thiếu người thuê. Chó không giống những thú cưng khác, nó cần lượng vận động lớn, cho nên người nuôi chó mỗi ngày đều phải dắt nó ra ngoài 2-3 lần. Có những khu dân cư có ý kiến rất lớn về chó, thậm chí còn làm phiếu khảo sát thống kê. Nếu đa số hộ gia đình đồng ý khu dân cư cấm nuôi chó, thì bất động sản sẽ yêu cầu các hộ nuôi chó giải quyết thú cưng của họ. Chính là ngang ngược như vậy đấy. Dù chó đã có giấy tờ, tiêm phòng đầy đủ thì cũng không được phép nuôi. Nếu bạn muốn kiện công ty bất động sản, đối phương sẽ nói một câu đa số hộ gia đình đồng ý họ làm như vậy. Thiểu số phục tùng đa số, họ hoàn toàn không sợ bạn kiện. Hơn nữa cá nhân nào có nhiều thời gian như vậy để đối đầu với cả tập thể. Cuối cùng chỉ có thể nhẫn nhịn, nghe cũng có lý. Bất quá muốn xây thì tốn chút thời gian. Khu hoạt động chỉ cần thêm hàng rào sắt bao quanh khu vực, rất nhanh có thể đưa vào sử dụng. Nhưng xây nhà thì thời gian có thể hơi lâu, lợi nhuận thì vô cùng lớn. Hiện tại nuôi thú cưng gần như là giới trẻ. Xây xong, chia khu công viên trong khu dân cư ra, làm khu hoạt động cho chó. Đến lúc đó dù nhà anh là nhà thô, họ cũng sẽ không để ý. Trên mạng luôn có những lời chế giễu, muốn gom hết những người nuôi chó vào một khu dân cư. Nhưng nếu thực sự có loại khu dân cư này, không kỳ thị những hộ nuôi chó, chắc chắn sẽ chật kín người. Ai muốn chịu ấm ức, chỉ vì nuôi chó mà ngày nào cũng bị xua đuổi, mắng mỏ, thật sự có người nguyện ý ở nhà thô sao? Hiện tại giới trẻ yêu cầu chất lượng cuộc sống không hề thấp. Tường xám xịt, có thể chấp nhận được không? Chẳng phải anh hiện tại có hàng triệu fan sao? Đăng lên Weibo hỏi thử xem đi. Là người nuôi thú cưng, nếu có một khu dân cư chuyên biệt cho thú cưng, mua thì không mua nổi, nhưng giá thuê nếu không quá cao, cô sẽ đồng ý. Trước đây không có thành phố động vật, Lục Ninh dắt Lai Phúc đi dạo quanh đều tìm những nơi vắng người. Dù vậy, cũng không thể thả dây xích, chạy nhảy là bản năng của chó, chỉ là ở trong thành thị, cần phải kiềm chế. Ha ha, thật ra cũng không phải không được. Lý Thành Ích gần đây vì là người phát ngôn đối ngoại của thành phố động vật, độ chú ý tăng vọt, số lượng fan tăng gấp đôi, phía dưới một đống người cầu xin mở cửa cho tham quan thành phố động vật, thậm chí mỗi ngày còn đến check-in. Nếu muốn xây khu dân cư, chọn địa điểm tốt nhất là tầng trệt gần mặt đất, có thể thu hút nhiều người hơn. Phòng không cần nhiều, phòng đơn lớn là được. Hiện tại dân văn phòng rất mệt, nếu không cần ra khỏi nhà, ở ngay trong khu dân cư của mình đã có thể tùy tiện dắt chó đi dạo. Còn có thể quen biết nhiều chó khác, họ chắc chắn sẽ rất thích. Đúng rồi. Đến lúc đó bác sĩ phòng y tế có thể thay phiên nhau đến đó trực ban. Khu dân cư có bác sĩ thú y, người nuôi thú cưng chắc chắn sẽ rất yên tâm. Tầng dưới là siêu thị, có thể tùy ý mang theo thú cưng vào. Bên ngoài cửa hàng có biển quảng cáo cho thuê, chọn những thương hiệu đồ ăn ngon, xa một chút là bãi đỗ xe trên dưới tầng. Lục Ninh miêu tả khu dân cư thú cưng trong lòng mình ra. Ừ, phương án rất tốt. Đến lúc đó có thể hoàn thiện thêm. Kỳ thật cũng chỉ là khu dân cư bình thường. Chẳng qua có thêm khu vui chơi cho thú cưng. Không có gì khó khăn. Nếu anh thật sự quyết định xây, cho em giữ lại một căn. Cửa hàng cũng vậy, Lục Ninh nhanh chóng đặt trước. Nếu trường Thịnh Thực Nghiệp thật sự có ý định xây dựng hình thức khu dân cư cũng như lời cô nói, thậm chí còn tốt hơn. Cô có dự cảm, đến lúc đó chắc chắn sẽ không tranh được. Vậy thì không thành vấn đề. Còn gì muốn trao đổi nữa không? Đến lúc đó điện thoại liên hệ. Xây khu dân cư vẫn là loại hình đặc biệt này. Các công ty bất động sản khác vẫn chưa làm, nhưng quả thật rất có ý. Lý Thành ích tính về bàn bạc kỹ hơn với đội ngũ cố vấn. Anh càng nghĩ càng thấy phương án này không tồi. Có lẽ có thể phá vỡ thế bế tắc của thị trường bất động sản. Vậy anh đi trước, em đừng quên chuyện gặp lãnh đạo. Biết rồi, chờ tin tốt của anh nhé. Cách chương.